Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 778. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch gần đây rất buồn rầu. Cô giống như bị một cái người chơi dây dưa. Chuyện này đại khái chính là bởi vì nhìn không nổi một cái tay mơ bị khi phụ phải chết thảm. Cho nên xuất thủ tương trợ, người chơi kia liền bắt lấy cô, nói muốn lấy thân báo đáp. A, lấy thân báo đáp. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ là đang nói đùa. Không nghĩ tới người chơi nam vậy mà thực một mực theo sát ở sau lưng cô. Tôi đã nói, tôi chỉ là không vừa mắt mà thôi. Anh không cần làm đến như vậy. Trầm Mộc Bạch trong tay cất đồ ăn vặt, một bên quay đầu lại nói. Người chơi nam mặt bóp không sai. Rất là anh tuấn tiêu sái. Thấy cô nhìn qua vội vàng nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôi liền lấy thân báo đáp. Trầm Mộc Bạch sợ người chơi nam không biết danh tiếng của mình. Chỉ bản thân nói. Anh biết tôi là ai không? Người chơi nam nói. Tôi biết, người ta giang hồ phiêu. Trầm Mộc Bạch nói. Vậy anh sẽ không sợ tôi phi lễ anh sao? Vốn cho là nói câu nói này, đối phương cũng nên bị hù chạy. Không nghĩ tới người chơi nam này không biết xấu hổ nói. Vậy cô đến phi lễ tôi đi. Tôi không ngại, Trầm Mộc Bạch bó tay rồi. Thấy hắn ta còn muốn theo tới. Vội vàng dừng lại nói. Ngừng, anh đừng đi cùng, tôi có việc offline. Sau đó thừa dịp người ta ngây người một cái. Chợt một lần liền trốn đi. Tranh thủ thời gian trở lại Thiên Âm Tự, thuần thục nhảy đến trên mái hiên, hoàn toàn như trước đây treo ngược đến trên cửa sổ, sau đó mở ra hù dọa vong trần, không nghĩ tới đối phương ở bên trong dẫn đầu mở miệng. Nữ thí chủ, Trầm Mộc Bài tự trước nhục nhã, mở cửa sổ làm một cái mặt quỷ. Chào, Hòa Thượng, cô nhảy vào trong thiện phòng. Hòa Thượng, người ăn cơm rồi sao? Vong Trần đã thành thói quen cô như thế, ngữ khí ôn hòa nói, Bần Tăng đã ăn rồi, nữ thí chủ thì sao? Trầm Mộc Bạch, ta mới từ trong tửu lâu trở về, ngươi cứ nói xem, ăn qua hai ngày chay ăn, cô đã bắt đầu không chịu nổi, cảm thấy không thịt quả thực không thể sống, có trời mới biết Hòa Thượng ăn chay là thế nào sống nhiều năm như vậy. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền đem chuyện hôm nay quên mất không còn một mảnh. Ai biết ngày thứ hai đi trong thành, lại đụng phải cái người chơi nam kia. Cô vừa định quay người liền tiến vào bên trong đám player. Nào biết được đối phương như âm hồn bất tán đi theo qua. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn cho hắn ta cái quỳ. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Người chơi nam, lấy thân báo đáp nha. Trầm Mộc Bạch phiền chết. Mau mau cút, lão nương chỉ đối với NPC cảm thấy hứng thú. Đối phương đi theo cô nói. Thì ra cô thật có cái đam mê này. Vậy cô chơi sư đồ luyến không? Nếu không tôi bái cô làm thầy nha. Trầm Mộc Bạch trực tiếp không khách khí dùng bàn tay vàng chạy trốn. Cô tức giận thở hổn hển xông vào trong thiện phòng của Vong Trần. Lúc này mới an ổn xuống. Cuối cùng cũng vứt bỏ được cái bệnh thần kinh kia. Vong Trần an vị ở đó, trong tay cầm Phật Châu, khí tức quanh người ôn hòa, mang trên người là thanh phong trăng sáng giống như xinh đẹp đẹp mắt. Nữ thí chủ thế nhưng là gặp được phiền toái. Trầm Mộc Bạch đi qua rót cho mình một bát nước trà. Lúc này mới ngồi xuống nói, không có gì, cô không nói chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, huống chi đối phương cũng lật không nổi cái bọt nước gì. Nhưng rất nhanh, cô đã bị vả mặt. Hắn tại sao lại đến rồi? Bảo là muốn tìm một vị cô nương. Không phải là vị yêu nữ quấy rối Vong Trần sư huynh kia đi. Một mực đuổi đi là được. Mấy hòa thượng vây ở một chỗ. Líu ra líu díu thảo luận. Vong Trần hướng về một vị trong đó vẫy vẫy tay. Hòa thượng tiểu bao kia tới. Mở miệng nói. Vong Trần sư huynh, cách trương.